Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770. Chương 770. Thiên giới quân đoàn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, các người chơi chỗ muốn nghênh đón là ầm ầm sóng dậy vực ngoại chinh chiến mới hành trình. Mênh mông vực ngoại thế giới, vô số chủng tộc, thế lực cùng tài nguyên đều sẽ là bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu. Vì rồi giết chết Thánh Linh Vương, vì rồi phục sinh Tiểu Bắc Ly, cũng vì để cái thế giới này tương lai chính mình không lại đi cùng mình giống nhau lộ tuyến. Lục Vô dẫn đầu người chơi rời đi rồi tam giới. Này một lần, Lục Vô mục tiêu dẫn đầu chằm chằm lên rồi tam giới phụ cận những cái kia vực ngoại thế lực. Vô luận là vực ngoại cướp đoạt thế lực, vẫn là phụ cận trong thế giới bộ thế lực, Lục Vô vì rồi tiết kiệm thời gian, quyết định cùng một thời gian cùng bọn hắn khai chiến. Lúc này đồng thời, Lục Vô trong lòng còn có một cái ý nghĩ, nghĩ muốn cùng Thánh Linh Vương đối kháng. Chỉ dựa vào hợp đạo pháp tắc còn chưa đủ, hắn còn cần muốn lực lượng mạnh hơn. Hiện tại tự thân đã đạt đến rồi nhân hoàng đỉnh phong, nhưng là chút thực lực ấy ở Thánh Linh Vương trước mặt còn chưa đủ nhìn. Mà lúc này Lục Vô đã nghĩ đến rồi một đầu tăng lên thực lực đường tắt, vậy liền muốn đi thu được càng nhiều cực đạo pháp tắc. Vì thế hắn mưu đồ rồi hai điểm. Một là cướp đoạt cái khác có được cực đạo pháp tắc cường giả, đem bọn hắn giết chết sau, chiếm lấy bọn họ trong cơ thể cực đạo pháp tắc lực lượng dung nhập bản thân. Một bước này cũng là Thánh Linh Vương chỗ đi qua đường. Dựa vào toàn trí toàn năng mạnh mẽ năng lực, hắn giết chết rồi rất nhiều vực ngoại cường giả, dung luyện rồi rất nhiều cực đạo pháp tắc. Nếu không cũng sẽ không liền hắn một người liền trèo lên rồi vực ngoại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Mà Lục Vô muốn đi bước thứ hai, cũng là Thánh Linh Vương nếm thử qua phương pháp, vậy liền là lại đi một lần cực hạn núi, đi thu hoạch một phần trí cường cực đạo pháp tắc rèn đúc phương pháp. Bởi vì sáng thế thần đã sắp tới mạnh 10 đạo cực đạo pháp tắc làm hao mòn, cho nên muốn có được, chỉ có chính mình sáng tạo, nhưng là sáng tạo phương pháp chỉ có thông qua cực hạn núi khảo nghiệm mới có cơ hội thu được. Mặc dù hắn đã đi qua rồi một lần cực hạn núi, không cách nào lại tiến vào, nhưng là các người chơi lại còn có cơ hội, mà lại khiêu chiến cực hạn núi không cần các người chơi thực lực đặc biệt mạnh. Bởi vì hắn lúc trước liền lấy cổ thần cảnh leo đến đỉnh phong. Này trừ rồi dựa vào tự thân nghị lực bên ngoài, thần khí cuồn cuộn không ngừng nhắc đến cung hồn lực đến bổ sung tiêu hao cũng là đến quan nguyên nhân trọng yếu một trong, cho nên chỉ cần người chơi thực lực đạt tới rồi cổ thần cảnh hoặc là chuẩn đế cảnh giới liền đã có khiêu chiến tư cách. Lúc đó đợi đang tiêu hao trên Lục Vô sẽ toàn lực ủng hộ, cam đoan không để cho tại khiêu chiến bên trong tử vong. Cho nên chỉ cần có người chơi leo đến đỉnh phong, Lục Vô liền có thể lần nữa đạt được một đạo chí cường cực đạo pháp tắc sáng tạo phương pháp. Đối với các người chơi có thể hay không khiêu chiến thành công, Lục Vô ngược lại không phải là lo lắng nhất. Dù sao thần khí công năng như thế cường hãn, chỉ cần hồn tệ đủ mà lại tiến đến khiêu chiến người chơi ý chí lực kiên định, liền nhất định có thể leo đến đỉnh phong. Lục Vô lo lắng nhất vẫn là đỉnh núi cuối cùng một cửa ải. Cửa ải này cũng không phải là ý chí lực kiên định liền có thể vượt qua. Huyễn cảnh bên trong xuất hiện tất nhiên là người khiêu chiến nội tâm lớn nhất chấp niệm. Nghĩ muốn đột phá huyễn cảnh xác thực rất khó khăn. Cho dù là Lục Vô cũng kém chút luân hãm ở rồi huyễn cảnh thế giới bên trong. Mà lại cho dù qua rồi cuối cùng này đạo huyễn cảnh cửa ải, khiêu chiến người chơi từ tự sát sáng thế thần trong tay đạt được rồi sáng tạo chí cường cực đạo pháp tắc phương pháp, Lục Vô còn muốn đối mặt một nan đề. Đó chính là hắn phải chăng có thời gian đến sáng tạo này đạo cực đạo pháp tắc. Nếu như đạt được loại kia cần muốn hao phí lượng lớn phổ thông tài nguyên đến rèn đúc chí cường pháp tắc kia Lục Vô còn có thể nếm thử một phen, nhưng nếu như đạt được rồi giống hợp đạo pháp tắc như vậy, chỉ có thể dựa vào vạn giới nuôi cổ, sau đó đang chờ đợi bên trong thu hoạch hợp đạo chi lực đến rèn đúc chí cường pháp tắc. Kia Lục Vô cũng không có cách nào khác, bởi vì hắn còn lại thời gian chỉ có hơn 8.000 năm rồi. Mà Thánh Linh Vương vì rồi rèn đúc hợp đạo pháp tắc, quỷ biết rõ hắn chờ đợi rồi bao lâu, chỉ là cuối cùng tiện nghi chính mình mà thôi. Bất quá Lục Vô vẫn là nghĩ muốn nếm thử một phen, không chừng liền thành công đạt được rồi dễ dàng rèn đúc, mà lại dễ dàng nắm giữ chí cường cực đạo pháp tắc đâu. Bất quá đang hành động trước đó, các người chơi thực lực vẫn phải tăng lên một đợt. Kế tiếp chinh chiến chính là các người chơi tăng lên thực lực tốt nhất thời khắc. Từ tam giới bay về phía vực ngoại thế giới, thâm thúy mà lại mênh mông trời sao hiện lên ở trước mắt. Đã nắm giữ vực ngoại tinh đồ, Lục Vô đối với nơi này đã không còn lạ lẫm. Giờ phút này dẫn đầu các người chơi vượt không giữa phi hành, hướng lấy phụ cận một khỏa màu đỏ tinh cầu mà đi. Này một lần Lục Vô dẫn đầu sắp chết vong lưỡi hái vung hướng về phía phụ cận một cái vực ngoại cướp đoạt thế lực thiên giới quân đoàn. Chi này quân đoàn ở lâm lang thế giới bên trong cũng có nơi đóng quân, thực lực 10 phần mạnh mẽ, nhưng là Lục Vô để ý nhất vẫn là chi thế lực này chỗ nắm giữ tài phú. Lúc trước Lục Vô cùng chi thế lực này bước đầu tiếp xúc giải thời điểm, cũng đã đem nó nhớ ở rồi, tử vong danh sách trên, ở tình báo khu giao dịch mua sắm rồi, thiên giới quân đoàn, tài liệu tương quan sau. Để Lục Vô cảm thấy vui mừng là, chi thế lực này vậy mà cách tam giới cũng không phải là phi thường xa xôi. Mà tình báo bên trong miêu tả thiên giới quân đoàn lịch sử trưởng thành, cũng coi là so sánh truyền kỳ chuyện xưa. Chi thế lực này chỗ ở, Xích Hồng Tinh, nguyên bản có được mấy chục chi thế lực. Mảnh này thế giới cũng không có truyền thống thế giới bên trong thượng tầng không gian cùng tầng dưới không gian đối lập thế cục, mà là mấy chục chi thế lực ở mảnh này thế giới địa vị ngang nhau. Quan hệ cũng là sai lầm tông phức tạp. Rất nhiều tầng dưới không gian thế lực ở cấp trên không gian có được lợi ích minh hữu. Ở chỗ ở tầng dưới không gian ngược lại bốn phía vòng địch, mà lên tầng không gian thế lực cũng có ví dụ như vậy. Lúc đó Xích Hồng Tinh hoàn toàn là một mảnh đất chết. Mấy năm liên tục chiến tranh cuồn cuộn không ngừng tiêu hao mảnh này thế giới nguồn năng lượng. Lại thêm lên trên viên tinh cầu này thế lực phổ biến đi là khoa học kỹ thuật trưởng thành lộ tuyến. Mỗi một lần chiến tranh mang đến đều là phóng xạ cùng tinh cầu rách nát nguy cơ. Nhưng là vì rồi chiếm đoạt còn lại thế lực, độc chiếm tài nguyên, mảnh này thế giới tất cả thế lực đều không có chút nào dừng tay ý tứ. Chiến tranh vẫn như cũ thường xuyên bạo phát, mà thiên giới quân đoàn truyền kỳ cố sự bắt đầu chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh ra. Lúc đương thời một chi thế lực vì rồi chiếm đoạt còn lại thế lực, tốn hao to lớn tinh lực cùng đại giới, tiêu hao vạn năm bí mật nghiên cứu chế tạo rồi hai khoản siêu cấp chí giới vũ khí. Nhưng chưa từng nghĩ bọn họ sở tác sở vi vì mảnh này thế giới, cũng vì chính mình chôn xuống mầm tai họa. Trong đó một đài siêu cấp chí giới số 0 bị trước tiên kích hoạt, mà đổi thành một đài bởi vì nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề mà bị tạm thời bị phong tồn ở rồi. Phòng thí nghiệm bên trong mới sinh số 0 cũng đã có được rồi trí tuệ, ở trưởng thành bên trong càng là nắm giữ vô cùng cường hãn tính toán cùng năng lực phân tích, còn có số liệu khổng lồ kho cung cấp tính toán duy trì. Số 0 xuất hiện triệt để đánh vỡ rồi mảnh này thế giới cân bằng, làm thành ngay từ đầu chính là vì chiến tranh mà chuẩn bị máy móc. Số 0 biểu hiện rất nhanh nhận đến trọng dụng, thay thế nguyên bản trí não trở thành rồi mới trí não. Hắn vì chi thế lực này lượng lớn sinh sản ra rồi hiệu suất cao, thậm chí có thể tự chủ phân tích tình huống chiến đấu, không cần thực thời khống chế chi giới binh sĩ, mà lại ở mỗi một lần đối ngoại chiến tranh bên trong. Làm thành chủ não số không thực thời giám sát chiến tranh tình huống. Luôn có thể ở lúc mấu chốt cho ra chính xác lựa chọn. Lấy cái giá thấp nhất đem địch quân thế lực phá vỡ. Chi thế lực này như vậy quật khởi. Bọn họ từng bước một từng bước xâm chiếm thế giới. Cuối cùng chiếm đoạt rồi mảnh này thế giới tất cả thế lực. Làm đến rồi thống nhất. Một khắc này, bọn họ coi là như vậy trông coi mảnh này thế giới. Nhưng chưa từng nghĩ đang không ngừng chiến tranh cùng học tập bên trong. Số không đã phát sinh rồi to lớn biến hóa. Làm phản ở chi thế lực này vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong bạo phát rồi. Mặc dù chi thế lực này từng phấn khởi phản kháng, nhưng là làm thành chủ não số không có được điều động hết thảy cơ giới bộ đội quyền hạn. Bọn họ căn bản không có thực lực kia cùng số không đối kháng. Nhưng dù cho như thế, chi thế lực này đã từng liều mạng qua, cũng không có triệt để bỏ đi, bởi vì bọn hắn còn có một cái át chủ bài. Vậy liền là cùng số không trong cùng một lúc được sáng tạo ra. Lại từ đầu đến cuối không có khởi động khác một đài siêu cấp trí não, mà đóng kín số không dự bị chốt mở, cũng cùng đài này bị phong tồn siêu cấp trí não tồn đặt chung một chỗ. Vì rồi đóng kín số không, bọn họ dùng lượng lớn chiến sĩ hy sinh làm yểm hộ. Chỉ vì rồi đưa trong đó một chi đội nhỏ tiến vào đất đáy phòng thí nghiệm, đi thu được cái kia có thể đóng kín số không chốt mở. Nhưng là kết cục lại không phải trong điện ảnh như vậy. Anh hùng cuối cùng đóng kín trí não. Thế giới khôi phục hòa bình. Đây hết thảy đều đang số không khống chế bên trong. Nó sớm đã vì chính mình chế tạo tốt rồi siêu cấp nguồn năng lượng. Căn bản là không cách nào lợi dụng chốt mở cưỡng chế đến đem nó đóng kín. Mà hắn cũng vì lẽ đó cho chi thế lực này hy vọng. Chỉ là muốn lừa gạt bọn họ khởi xướng một lần lại một lần đột vây hành động. Tốt tiêu hao bọn họ lực lượng. Cuối cùng đuổi tận giết tuyệt. Sớm ở số không bắt đầu làm phản một khắc kia trở đi. Chi thế lực này kết cục liền đã chú định. Cuối cùng còn sót lại Lam Cốc tộc người mang theo còn chưa kích hoạt siêu cấp trí não. Điều khiển một chiếc siêu cấp phi thuyền lái về phía rồi vực ngoại. Số không trở thành rồi mảnh này người thống trị thế giới. Kế tiếp mảnh này thế giới nghênh đón là không có tận cùng tài nguyên khai thác. Số không tại học tập bên trong rõ ràng rồi một cái đạo lý. Nghĩ muốn vĩnh hằng nhất định phải không ngừng trưởng thành cùng mạnh lên. Mà hắn mạnh lên phương thức chỉ có một cái. Vậy liền là thăng cấp. Vì thế hắn lượng lớn khai thác nay đã không nhiều nguồn năng lượng. Cũng lượng lớn chế tạo công trình trí giới binh sĩ. Vì chính mình vĩnh hằng mà cố gắng. Tại dạng này tài nguyên cung cấp dưới. Số không hết thảy vì chính mình thăng cấp rồi 1.324 lần. Năng lực không ngừng đạt được tăng cường. Trong thời gian này, hắn thân thể linh bộ kiện không đứt chương đổi. Nguồn năng lượng hạch tâm càng là lần lượt tăng cường. Lúc này số không cùng lúc trước vừa mới sinh ra lúc so sánh. Hoàn toàn là hai loại hình thái sinh mệnh, nhưng dù cho như thế, số không vẫn như cũ không có cảm thấy thỏa mãn, bởi vì đây không phải hắn nghĩ muốn vĩnh hằng, hắn còn muốn phải trở nên mạnh hơn, nhưng là tài nguyên cuối cùng cũng có khai thác xong một ngày. Cả viên tinh cầu tài nguyên ở số không hoàn thành 1.325 lần thăng cấp thời điểm, triệt để khô kiệt. Không cam tâm số không vì thế còn tự thân tìm kiếm qua tài nguyên. Nhưng mà sự thực chính là mảnh này thế giới tài nguyên đã hoàn toàn khô kiệt. Mặc dù ẩn nấp đi trên dưới tầng không gian sinh mệnh chúa tể có thể cuồn cuộn không ngừng thu lấy. Vực ngoại linh khí tẩm bổ thế giới. Hướng về sau nơi này vẫn như cũ sẽ sinh ra mới tài nguyên. Nhưng là số không không muốn chờ đợi. Giờ khắc này. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi vực ngoại thế giới. Đối với vực ngoại thế giới, hắn chỗ biết rất ít, bởi vì mảnh này thế giới cùng vực ngoại thế giới tiếp xúc cơ hồ là không. Không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể cho hắn đi tìm hiểu. nhưng là số không vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn rồi đi khai thác Tân Cương vực. Đem dựng trở, số không, cùng vô số chi giới binh sĩ hạm đội lái về phía vực ngoại trời sao thời. Điểm, số không mới hành trình bắt đầu rồi. Trọn vẹn dài đến 700 năm đi thuyền. Chi này khổng lồ trời sao chi giới quân đoàn xâm lấn một cái còn chưa triệt để trưởng thành thế giới. Trận đầu liền là đại hoạch toàn thắng. Số không lấy vùng thế giới kia làm thành căn cứ. Lần nữa bắt đầu rồi tự thân cùng với thuộc hạ quân đoàn cải tạo thăng cấp. Vẫn như cũ là không có tận cùng khai thác. Gần như phá hư thức tài nguyên đào móc tìm kiếm. Mảnh này thế giới bị số không triệt để phá hư. Này một lần cướp đoạt. Để số không tìm được rồi mới tài nguyên thu được phương pháp. Tương lai uy danh hiển hách, thiên giới quân đoàn, hình thức ban đầu. Vào thời khắc ấy tạo thành rồi. Trưởng thành đến hiện tại, số không chỗ xuất lĩnh thiên giới quân đoàn là rất nhiều vực ngoại thế lực trong mắt ác ma. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, tất cả chi giới binh sĩ như là lãnh khốc cỗ máy giết chóc. Đối bất luận cái gì sinh mệnh cũng sẽ không có lòng thương hại. Mà lục vô này một lần chằm chằm trên chi này vực ngoại thế lực. Cũng là bởi vì bọn họ có được lượng lớn tài nguyên dự trữ. Càng quan trọng hơn là, thiên giới trong quân đoàn bộ có một loại đặc thù nguồn năng lượng, hồng ma. Lúc đó lục vô từng hiếu kỳ đem loại này nguồn năng lượng chuyển hóa làm hồn lực qua. Kết quả kinh ngạc phát hiện, loại này nguồn năng lượng có khả năng chuyển đổi hồn tệ vậy mà nhiều vô cùng. Cho nên từ một khắc kia trở đi, lục vô liền đã cho chi thế lực này đánh lên tử vong đánh dấu rồi. Mạnh không quan trọng. Có hồn tệ vậy các người liền muốn xong đời rồi. Này một lần các người chơi khiêu chiến là trí tuệ nhân tạo, lãnh khốc địch nhân hình thức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.